Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Đường Hào, ta đến cảm ơn ngươi. Triệu Vô Cực bừng tỉnh bắn lên, người nào? Triệu Vô Cực mặt lộ vẻ cảnh giác, đi tới trước cửa sổ quan sát, bốn phía tĩnh mịch vô cùng, lão sư học viên đều tiến nhập mộng đẹp. Sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Hắn đến Sử Lai Khắc trước đó thù rất nhiều người, mà đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, vậy mà chỉ đánh thức hắn, đủ để thấy đây là một vị cường giả. Hắn thân là cấp 76 hồn thánh, cảm ứng dị thường nhạy bén, nhưng lại cho tới bây giờ đều không thể phát giác đối phương khí tức. Cái này khiến Triệu Vô Cực biết thực lực đối phương không kém hắn. Siêu, Triệu Vô Cực nhảy ra cửa sổ, lấy tốc độ cực nhanh rời xa Sử Lai Khắc học viện. Đây là vội vàng đi bị đánh a? Đường Cửu nhìn lấy Triệu Vô Cực đi xa bóng người, không khỏi phát ra một tiếng cười xấu xa. Rất nhanh, Triệu Vô Cực đi tới phụ cận một cái trong rừng cây. Triệu Vô Cực chính kìm nén nổi giận trong bụng, nhớ qua tay một bài học một chút. Ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy. Triệu Vô Cực trên thân bảy cái hồn hoàn hiện lên, khí thế bức người, cả giận nói, ngươi thật là bất hạnh, vừa tốt chọn tại ta tâm tình không tốt thời điểm đến khiêu khích ta. Một bóng người từ trên cây rơi xuống, toàn thân hắn hất lên áo choàng màu đen, nhìn không thân hình dung mạo, đi từ từ hướng Triệu Vô Cực. Ngươi là ai? Cửu nhân của ta rất nhiều, nhiều ta đều không nhớ rõ. Báo ra tên của ngươi, ta không đánh vô danh chi bối. Triệu Vô Cực khí thế toàn bộ khai hỏa, cuồng giã nộ hống, ngươi đánh nhi tử ta. Áo choàng nam tử nhàn nhạt mở miệng, ta đánh nhiều người, ai biết cái kia là ngươi nhi tử. Triệu Vô Cực hừ lạnh nói, ngươi chẳng những đánh nhi tử ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi. Áo choàng thanh âm nam tử có chút nghiền ngẫm, nói, ta chính là đặc biệt đến cảm tạ ngươi, ngươi là học viên gia trưởng. Triệu Vô Cực ngẩn người, muốn là Triệu Vô Cực biết đây là ai, thì sẽ không tiếp tục tìm đường chết, thế nhưng là không có nếu như, biết được đối phương là học viện gia trưởng. Triệu Vô Cực bày ra thực chiến lão sư tư thế, bắt đầu giáo huấn lên gia trưởng nói, ngọc không mài không thành dụng cụ, các ngươi những thứ này làm cha làm mẹ, cũng là không nỡ hạ nặng tay đến ma luyện hài tử. Yên tâm, về sau ta nhất định tăng lớn thực chiến cường độ, các ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh. Há, thật sao? Vậy ta còn nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Áo choàng nam tử từng bước một đi tới, mỗi bước ra một bước, một cái hồn hoàn thì hiện ra, quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, làm thứ 8 cái hồn hoàn rơi xuống. Triệu Vô Cực sắc mặt thì đặc sắc, sau đó, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, vẫn chưa xong. Cái cuối cùng yêu dị màu đỏ hồn hoàn tự nam tử hướng trên đỉnh đầu rơi xuống, che giấu hết thảy quang mang. Tê, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. 9 cái hồn hoàn, phong hào đấu la, đáng sợ nhất là, cái này thứ 9 cái hồn hoàn, lại là màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Triệu Vô Cực tâm lý hoảng vô cùng, đây là tới cảm tạ ta sao? Làm sao cảm giác chỗ đó sai lầm? Ngươi xác định không phải cùng ta có thù, dùng lấy mở hồn hoàn đến làm ta sợ sao? Làm áo choàng trong tay nam tử xuất hiện một binh to lớn truy lúc, Triệu Vô Cực rốt cục ý thức được không thích hợp. Cái này tuyệt bức không phải đến cảm tạ chính mình. Triệu Vô Cực cái trán chảy ra lãnh diễm, liền vội khom lưng hành lễ, cung kính nói, không biết ngài là vị tiền bối nào, cũng không cần cho ta tên tiểu bối này nói giỡn. Nam tử thản nhiên nói, ta cũng cho ngươi học một khóa, để ngươi thật tốt cảm ơn ta. Triệu Vô Cực tâm lý phát khổ. Tiền bối, ngài là phong hào đấu la. Ta chính là một cái nho nhỏ hô hồn thánh. Ngài sao có thể tốt ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Ta không phải đang khi dễ ngươi. Ta đây là đang dạy ngươi. Ngươi cần phải cảm ơn ta a. Nam tử nói xong, nhất quyền thì đập tới. Rầm rầm rầm, ngao ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thê thảm vô cùng. Nghe được chạy tới Phất Lan Đức hít vào khí lạnh. Hắn vỗ vội cánh, dùng ngón tay che mắt. Thật sự là vô cùng thê thảm a. Xa xa Đường Cửu đều nhanh cười phun ra. Đường Hạo cảm tả thật sự là quá thực sự. Đem Triệu Vô Cực đều có thể cảm tả khóc. Đường Hạo căn bản liền không dùng Hạo Thiên Trùy. Tay không tấc sát, liền hồn kỹ đều vô dụng. Liền đem mở võ hồn chân thân Triệu Vô Cực đánh thê thảm vô cùng. Đường Hạo cũng là xấu tính. Đánh người chuyên đánh mặt. Triệu Vô Cực rất nhanh liền bị đánh liền Phất Lan Đức đều không nhận ra được. Miện hạ, đủ, thật đủ. Triệu Vô Cực làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ. Tiếp tục đánh xuống. Hắn đoán chừng muốn nằm trên giường vài ngày. Đường Hạo hừ nhẹ nói. Không dùng ta đa tạ ngươi một hồi. Thật không dùng. Triệu Vô Cực sắp khóc. Ngươi lòng biết ơn. Không chịu đựng nổi a. Ta cái này không phải là vì đánh ngươi. Ngươi muốn rõ ràng. Ta đây là vì giúp ngươi. Để ngươi biết cái gì mới là cường công hệ hồn sư. Cái gì mới là lực lượng chi đạo. Ngươi những cái kia lòe loẹt hồn kỹ hữu dụng không? Đuổi được ngươi đánh không lại có làm được cái gì? Ta như vậy dụng tâm dạy bảo ngươi. Ngươi không cần phải cảm ơn ta sao? Đường Hạo lại là nhất quyền. Cảm ơn, rất cảm tạ miệng hạ rồi. Triệu Vô Cực khóc không ra nước mắt. Vốn là cảm thấy ban ngày đầy đủ xui xẻo. Bây giờ mới biết buổi tối sẽ càng không may. Ta tên Đường Hạo, Đường Tam phụ thân, vừa mới cảm nhận được sao? Cái gì mới là cường công hệ hồn sư nên đi đường? Không có lòe loẹt, thì là công kích, thuần túy công kích. Đường Hạo đứng chắp tay. T. Triệu Vô Cực rốt cuộc minh bạch Đường Cửu đồng tình ánh mắt. Sau đó cung kính nói. Đa tạ miện hạ chỉ điểm. Ta được ích lợi không nhỏ. Trách không được Đường Cửu lợi hại như vậy. Nguyên lai là miện hạ nhi tử. Triệu Vô Cực thích hợp đập một cái mông ngựa. Hắn cũng không dám để Đường Hạo lại cảm tạ hắn. Hắn không phải ta con ruột. Ta cũng không hề dùng tâm dạy bảo qua hắn. Hắn đều dựa vào chính mình. Đường Hạo nhàn nhạt trả lời. Triệu Vô Cực lần nữa sững sờ. Đối Đường Cửu thực lực càng thêm rung động. Tốt, ta phải đi. Về sau, giúp ta chiếu cố tốt Đường Tam. Ta sẽ ghi lại nhân tình của ngươi. Về sau nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Đường Hạo quay người. Triệu Vô Cực khóe miệng giật một cái. Thật không dùng ngươi tả. Ngươi cảm ơn. Có độc. Siêu. Ngay tại Triệu Vô Cực ngây người công kích. Một cái chùy cao tốc bay tới. Thẳng đến Đường Hạo đầu. Triệu Vô Cực tâm lý giật mình. Cũng dám có người tìm Đường Hạo xúi quẩy. Oanh, Đường Hạo tiện tay nhất kích. Đập bể bay tới chùy. Tiếp lấy hắn thì cảm thấy thân thể bị áp chế. Thứ sáu hồn hoàn lặng yên biến mất. Hồn lực cưỡng chế hàng thấp một cấp. Một bóng người nhanh như điện chớp vọt tới. Nhất quyền đánh phía Đường Hạo đầu. Hừ. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng. Quay người một quyền đánh ra. Trực tiếp đập bay người tới. Lập tức mục quang lãnh lệ mà nói. Ngươi còn dám tới gặp ta. Ngay tại Triệu Vô Cực kinh hãi là ai như thế có loại. Dám đến tập kích đã từng Hạo Thiên đấu la lúc. Một bóng người chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Ta quả nhiên không phải thân sinh. Ngươi chỉ quan tâm con ruột. Liền không có nghĩ đến vì ta lấy lại danh dự sao. Nói đi là đi. Đường Hạo cái mũi đều muốn tức điên. Võ hồn điện tấn công Hạo Thiên Tông. Đều là bái Đường Cửu ban tặng. Tiểu Cửu, nói, ngươi đến cùng đã làm gì sự tình? chọc giận Võ Hồn Điện đại trưởng lão Thiên Đạo Lưu. Đường Cửu nghe xong thì không vui. Ta tại tinh đấu đại xâm lâm làm hơn 4 năm dã nhân. Ngươi còn có thể ỷ lại vào ta. Lập tức cứng cổ nói. Việc này không phải Đường Hắc Tử làm sao. Ngươi tìm hắn đi a. Ta đề nghị ngươi trước đánh gãy chân hắn. Phất Lan Đức là gương mặt cổ quái. Chẳng lẽ hiện tại Đường Cửu đều không có ý thức được. Hắn cũng là Đường Hắc Tử sao. Đường Hạo cũng là có chút tức giận. Hừ nói, như ngươi mong muốn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.